Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132. Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 19. Tiền Bảo Chi cái loại này phản ứng. Mọi người xem ở trong mắt đều là cho rằng nàng là có mang, bất quá bởi vì mới vừa kết hôn mới 2-3 tháng, nơi nào sẽ có nhanh như vậy, mặc cho người khác nói như thế nào. Tiền Bảo Chi chính mình là không mấy tin được, hơn nữa nàng phạm ghê tởm cũng liền kia trong chốc lát. Hoãn quá một trận liền không gì cảm giác, nói không chừng là không cẩn thận ăn sai đồ vật. Tiền Mẫu vốn đang lo lắng đại khuê nữ nếu là thật hoài hài tử, ngồi xe phun đối thân thể cùng hài tử đều không tốt. Muốn cho nàng xuống xe đi một lát nhìn một cái, hoặc là dứt khoát quay đầu trở về. Tiền Bảo Chi vội vàng xua tay nói chính mình không gì sự. Mắt thấy lập tức liền phải đuổi tới chợ thượng, lại trở về là sao hồi sự. Xe lừa thượng nhưng không ngừng bọn họ, còn có mặt khác tới họp chợ thím tẩu tử linh tinh. Lúc này đem người ném xuống quay đầu về nhà sợ là phải đắc tội người, huống hồ. Nàng phun ra hạ cảm giác xác thật khá hơn nhiều, liền không cần lại phiền toái, nhưng Tiền Mẫu nhiều ít có chút không yên tâm. Rốt cuộc ai khuê nữ ai đau lòng, thật đã xảy ra chuyện thương vẫn là nhi thân nương tâm mơ siêu mẹ con hai cái đều không phải nhiều. Mềm mại tính tình, ngoan cố lên một cái so một cái quạt. Ai đều nói không phục ai, tại đây trong lúc, xe lừa tiếp tục nói dài dòng đi phía trước đi. Mắt thấy chợ liền phải tới rồi, nương, trấn trên không phải có tân khai vệ sinh sở sao, không bằng chúng ta chờ lát nữa trước mang tỷ tỷ qua đi nhìn một cái. Tiền Bảo Yêu đúng lúc đưa ra kiến nghị, đúng đúng. Nhà ngươi Bảo Yêu nhắc nhở hào, nghe nói kia tân kiến vệ sinh sở không riêng có lang trung. Còn có kia gì sẽ động đao từ bác sĩ, so ta trong thôn thổ lang chung tay nghề mạnh hơn nhiều. Thừa dịp này cơ hội chạy nhanh mang Bảo Chi đi xe mơ siêu cùng xe người lúc này sôi nổi khuyên. Bảo Tiền Bảo Chi tuy rằng không cho rằng chính mình là thật sự mang thai. Nhưng nhìn mọi người đều là như vậy cho rằng, trong lòng không khỏi hồ nghi khai, thầm nghĩ có phải hay không thật như vậy mau liền có mang. Nói như vậy, đi vệ sinh sở nhìn một cái cũng hảo, dù sao nàng lần này mang tiền đủ, cũng không để bụng về điểm này xem lang chung tiêu phí, như thế. Tiền Bảo Chi đơn giản gật đầu ứng hòa muội muội đề nghị. Ngay sau đó đem phía trước kiên trì tính toán đổi thành nguyện ý đi vệ sinh sở làm nơi đó lang chung nhìn một chút, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Cái này tập vẫn là muốn đuổi. Nàng đều chuẩn bị tốt tiền muốn mua không ít đồ vật qua mùa đông đâu. Sao có thể đến không một chuyến, hơn nữa đừng nói mang thai sự còn không có cái chuẩn. Chính là thật có mang, ở nông thôn cô nương nào có như vậy quý giá. Trong thôn hoài hài tử làm việc lo liệu trong nhà ngoài ngõ tiểu tức phụ không rất nhiều sao, nhân. Gia hài tử khỏe mạnh làm theo cất tiếng khóc chào đời. Lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, Tiền Bảo Chi tự nhận chính mình thân thể vô cùng bồng. Kiêu ngạo điểm nói so với kia chút gầy ba tiểu tức phụ nhóm còn muốn khỏe mạnh. Hoài cái hài tử hoàn toàn không là vấn đề. Chút lòng thành lạc xem ta tưởng cái gì đâu. Hoài không hoài còn không có xác định lạc. Tiền Bảo Chi lấy lại tinh thần một phách cái chán. Nói, mà Tiền Mẫu bên này, vốn là bị đại gia hỏa nói đề nghị tâm động. Lại xem đại khuê nữ chính mình cũng không ngại đi vệ sinh sở đi một chuyến. Nàng cũng liền mềm hạ thái độ, không lại kiên trì muốn quay đầu trở về kế tiếp lộ trình không bao xa. Nàng nhìn đại khuê nữ đích xác trừ bỏ mặt điểm trắng ở ngoài không gì khác thường. Ngực tảng đá lớn mới vừa rồi buông một nửa chợ tới. Xe lừa ngừng ở thường lui tới đại gia tập hợp địa điểm. Tiến đến họp chợ mọi người lục tục xuống xe rời đi. Tiền Bảo Yêu nương ba xuống xe đứng lại đi. Lên, lừa được xe chiều một cái khác phương hướng bước vào, nói đến chợ liền khai ở trấn bên cạnh. Dĩ vãng mỗi đến họp chợ ngày, bốn dặm tám hương người đều tới bên này họp chợ đổi hàng hóa. Giống nhau đều thực náo nhiệt nhưng là hiện nay phía trên quản nghiêm. đồ vật gì đó không phải tưởng mua bán là có thể mua bán. Dần dần mà tới chợ người liền không có trước kia nhiều. Tới cũng chỉ là đến phía trên chỉ định quốc doanh cửa hàng mua đồ vật. Không chỉ có muốn xem người sắc mặt, có đôi khi đồ vật thiếu còn không nhất định có thể cướp được, cho nên này nửa năm qua. Đại gia hỏa cơ bản không có việc gì đều không yêu lại đây. Chợ đối bọn họ tới nói cũng không phía trước như vậy hấp dẫn người, những cái đó xuống xe thầm thầm. Tẩu tử không sai biệt lắm chính là đi quốc doanh tiệm tạp hóa bổ sung kim chỉ. Chuẩn bị miêu đông thời điểm làm chút việc may vá tiền mẫu tới phía trước cũng có quyết định này. Nhưng hiện tại lúc này không được, việc cấp bách là trước cấp khuê nữ nhìn một cái, bởi vậy. Các nàng ngồi trên xe lừa đi vòng đi bên kia, trực tiếp tiến trấn, vệ sinh sở khai ở trấn trên cái kia phố đuôi. Đơn giản mộc mạc tiểu viện tử cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Chỉ ở cửa dựng một cái trắng xanh hôi mộc thẻ bài. Mặt trên dùng mực tàu thủy viết vệ sinh sở ba cái chữ to. Ở cửa ẩn ẩn có thể nhìn đến trong viện đồng dạng trắng xanh hôi viết chữ màu đen nhà ngói, tìm đúng. Rồi địa phương, tiền bảo yêu muốn cho đánh xe thúc trực tiếp đem xe lừa giá đi vào. Kết quả tới cửa thời điểm, trông cửa người không biết từ chỗ nào toát ra tới. Nói là chiếc xe không thể tiến viện. Muốn nhìn bệnh nói người đi vào là được tiền bảo yêu xem xét mắt vẫn cứ rất có sức sống tỉ tỉ. Cảm thấy hành bá, này vừa thấy cũng không phải đi không nổi bộ dáng. Xuống xe đi liền xuống xe đi bái tiền mẫu cùng tiền bảo chi đối này cũng chưa cảm thấy có gì kỳ quái. Lưu lại xe lừa cùng đánh xe thúc ở bên ngoài chờ. Các nàng nương ba cầm tay đi vào vệ sinh sở đại môn, ở vệ sinh sở tọa trấn chính là một vị dâu hoa. Dâm lão lang trung, tiền mẫu vừa thấy liền thập phần tin cậy, chạy nhanh lôi kéo đại khuê nữ đi bắt mạch đến nỗi kia sẽ động đao từ bác sĩ gì đó. Nàng không gặp cũng không hỏi, nhưng thật ra tiền bảo chi không gặp đại gia trong miệng tây y. Một bên vươn tay cổ tay làm lão lang trung bắt mạch. Một bên còn có điểm tiếc nuối tới, chờ đến bắt đầu xem bệnh, nàng điểm này ý tưởng lập tức đã bị dứt bỏ rồi, bắt mạch thời gian rất lâu. Trong lúc còn muốn thường hỏi chút vấn đề, vọng, văn, vấn, thiết toàn đã tới một lần, cuối cùng, nhân gia lão tiên sinh thu hồi tay loát râu bạc chẩn đoán chính xác nói là hoạt mạch. Chỉ là tháng không rõ ràng, mạch tượng có điểm thiền. Bất quá cơ thể mẹ thập phần khỏe mạnh, trở về ăn ngon uống tốt dưỡng, thời gian mang thai chú ý điểm, hoàn toàn không gì vấn đề lớn, lão lang trung liền nước thuốc tử cũng chưa khai. Chỉ dặn dò chút yêu cầu chú ý địa phương, sau đó liền ý bảo các nàng có thể đi rồi, tiền mẫu bổn còn ở vui mừng mà mơ hồ. Sau khi nghe được lập tức đầy mặt vui mừng mà dâng lên tiền khám bệnh. Đối người lão lang trung cảm tạ lại tạ tiền bảo chi có điểm không thể tin tưởng mà sững sờ ở chỗ đó. Tay che lại bụng nhỏ vị trí, ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nơi đó phản ứng không kịp kia gì. Nàng vừa mới kết hôn không bao lâu ai, này liền có mang, cảm giác sao liền như vậy không chân thật đâu tỷ. Chúc mừng a, người thật có mang, tiền bảo yêu cười hì hì tiến lên chúc mừng. Đem đối phương mơ hồ tâm thần kéo về tại chỗ tiền bảo chi chớp chớp mắt. Làm như xác nhận làm như lẩm bẩm hỏi. Ta thật hoài tiểu bảo bảo. Tiền bảo yêu gật đầu. Đồng thời phó khóa xem bệnh phí tiền mẫu cũng lại đây hung hăng gật đầu xác định. Trên mặt vui mừng che đều che không được cái này. Tiền bảo chi rốt cuộc từ hoảng hốt trung hoàn hồn ngay sau đó. Vô cùng sán lạn tươi cười ở trên mặt nàng hiện ra. Làm người cảm thấy hạnh phúc lại sung sướng, hoài thượng tiểu bảo bảo. Tiền bảo chi thật là vui. Tuy rằng đứa nhỏ này tới lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng xác nhận nó tồn tại sao? Cũng là kinh hỉ vạn phần, nương. Ta phải làm nương, tiền mẫu, ân, muội nhi, ta hoài bảo bảo, tiền bảo yêu, ân ân. Tiền bảo chi bị kinh hỉ đánh sâu vào không nhẹ, thẳng đến một lần nữa ngồi trên xe lừa chia sẻ vài biến này một tin tức tốt sau. Nàng đầu óc mới thanh tỉnh điểm mơ siêu sau đó, Nàng liền ngượng ngùng lên, rốt cuộc vừa rồi bộ dáng kia quá ngốc. Cùng Xuân Cầu Tử dường như, khẳng định là bị Vương Hồng Quân kia tư lây bệnh, Tiền Bảo Chi lấy lại tinh thần thu thập một chút. Bản thân, trên mặt giấu không được không khí vui mừng, người cũng đã tận lực bình tĩnh xuống dưới, khụ, nương, nếu hài tử hảo hảo, chúng ta tiếp tục họp chợ đi, hôm nay cái có thật nhiều đồ vật muốn đẩy làm lý. Mất mặt kia một màn bị nàng bỏ qua đi, chạy nhanh rời đi đề tài, Tiền Mẫu ở cao hứng qua đi. Lúc này cũng bình tâm tình, biết đại khuê nữ thân thể hảo là thật sự không có việc gì. Vì thế đồng ý tiếp tục họp chợ quyết định, đối phía trước đại khuê nữ ngớ ngẩn hành vi căn bản không có ý thức được đầu một chuyến hoài hài tử. Đều như vậy, không đơn thuần chỉ là nàng khuê nữ một cái. Có gì hảo kỳ quái, đến nỗi Tiền Bảo yêu, nàng là thấy được, cũng trước tiên phát hiện, nhưng không để trong lòng nhi, kia tục ngữ nói như thế nào, mang thai ngốc 3 năm, tỷ tỷ lúc này mới vừa bắt đầu đâu, sau đó. Các nàng dựa theo phía trước tính toán, đi những cái đó quốc doanh cửa hàng đem trong nhà thiếu đồ vật tận lực gom đủ mua. Cuối cùng cũng chưa quên đến bưu cục đem cấp vệ tư niên chuẩn bị bao vây gửi qua đi, điền xong đơn. Tử giao ra bao vây kia một khắc, Tiền Bảo yêu tâm thần buông lỏng, cảm giác được đối phương xa người nọ chua xót tưởng niệm chi tình, hai người cách xa nhau ngàn dặm xa. Sau này cũng chỉ có thể như vậy, Hồng Nhạn truyền thư, đi, hồi trình trên đường. Trải qua đại gia dò hỏi cùng Tiền Mẫu cam chịu. Mọi người đều đã biết Hồng Quân hắn tức phụ hoài thượng hài tử tin tức trong lúc nhất thời. Chúc mừng nói không ngừng, có nói Tiền Bảo Chi có phúc khí. Vào cửa liền hoài thượng, chuẩn có thể 3 năm ôm hai, nhiều tử nhiều phúc, có nói Vương Hồng Quân nhìn đơn bạc thực, người còn rất có khả năng, tức phụ một quá môn khiến cho mang theo hài tử, còn có nói hai người là trời sinh một đôi. Bát tự hợp vượng, ngày lành khẳng định còn ở phía sau nột, Tiền Mẫu nghe cười không khép miệng được, một bên khiêm tốn nói nơi nào, một bên kiêu ngạo mà thẳng thắn lưng và thắt lưng, một tay kéo một cái khuê nữ, thẳng đến hồi trong thôn xuống xe thời điểm, nàng kia vẻ mặt hồng quang còn không có tiêu đi xuống, ba người lần này là trực tiếp ở thôn trưởng. Cửa nhà hạ, họp chợ mua đồ vật bị Tiền Bảo yêu sách theo mang về. Mà Tiền Mẫu tắc tươi cười đầy mặt mà đem đại khuê nữ đưa vào viện. Thuận tiện tự mình cùng thông gia mẫu nói một câu hảo tin nhi, một lát sau. Thôn trưởng ra trong tiểu viện liền truyền đến một trận cười vui thanh, Tiền Bảo yêu dẫn theo đồ. Vật về đến nhà, Tiền phụ ra cửa tìm ông bạn già tán gẫu đi không ở. Nàng liền bắt đầu đem mua trở về đồ vật chỉnh lý một phen. Nhân tiện đem có chút nàng chính mình lặng lẽ mua phóng tới dược viên tử không gian, chờ đến vội xong. Tiền phụ mặt mang vui mừng mà trở về, Tiền Bảo yêu vừa thấy liền biết đối phương cũng biết được tỷ. Tỷ mang thai sự, đợi cho bị Tiền phụ lôi kéo hỏi ngay lúc đó tình huống khi. Nàng đơn giản dọn hai chương tiểu băng ghế, cha con hai ngồi ở cửa một mặt lột tép tỏi trích rau khô một mặt hỉ khí dương dương mà đàm. Luận theo sau, Tiền Mẫu đầy mặt hồng quang mà bước vào gia môn, bàn tay vung lên nói hôm nay cái sát gà ăn, trong nhà gà dưỡng ở hậu viện lồng gà tử. Chuyên môn dùng để đẻ trứng, mà trứng gà là thu nhập chủ yếu nhà bọn họ nơi phát ra chi nhất, đầu năm nay trứng gà cũng là hiếm. Lạ vật, có thể đương tiền sai sử, mặc kệ là tích cóp bán tiền vẫn là đổi chút lương thực dầu muối tương giấm kim chỉ từ từ. Đều là đồng tiền mạnh, xen vào này. Tiền Mẫu đối với hậu viện những cái đó đẻ trứng gà rất là bảo bối. Dễ dàng sẽ không giết tới ăn, hiện tại nàng nói muốn sát gà ăn. Tiền phụ cùng Tiền Bảo yêu chợt nghe dưới đều chấn kinh rồi, nhưng mà Tiền Mẫu nói muốn sát gà ăn. Cũng không phải đơn giản nói. Lập tức liền đi lồng gà tử lấy ra dưỡng nhất lâu. Mau không đẻ trứng hai chỉ gà mái già. Rút ra nhà bếp dao phay một đao một cây cổ gà. Ở Tiền phụ cùng Tiền Bảo yêu ra hai còn không có phản ứng lại đây khi liền lanh lẹ mà một hơi đem. Gà làm thịt Tiền phụ, ngoa kép, Tiền Bảo yêu, ngoa kép chấm than, Tiền Bảo Yêu sờ sờ bản thân cổ, cảm thấy nếu là kêu đối phương biết nàng gốc gác, nói không chừng cũng có thể một đao một cái hồ ly vây cổ, rốt cuộc biết tỉ tỉ trên người kia cổ uy. Vũ khí thế từ đâu ra, nguyên lai là một mạch tương thừa a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hậu viện gà giống nhau đều là Tiền Mẫu chiếu cố. Tiền phụ không uy quá nhiều ít, lúc này thấy Tiền Mẫu sát gà thật không có cái gì đau lòng. Chỉ là nghi hoặc nàng như thế nào một chút xiết hai chỉ, ngươi sao gì hai chỉ lạc. Thiên lạnh, ta có thể một con ăn sao? Đông lạnh thượng lại ăn không mới mẻ, Tiền phụ nói đứng dậy qua đi hỗ trợ Tiền Mẫu chính cấp vẫn. Phành phạch dãy giụa gà lấy máu, sai sử Tiền phụ đi nấu nước chuẩn bị cấp gà cởi mao. Thuận miệng trả lời, dù sao này hai chỉ đều mau không trứng, dưỡng cũng là ăn lương thực, một khối làm thịt cấp ta khuê nữ hầm canh bổ bổ. Chờ hầm hào cấp đại khuê nữ đưa một con, dư lại một con nhà ta ăn, đều không lãng phí. Tiền Bảo Yêu nghe Tiền Mẫu bản thân an bài rõ ràng. Đặc biệt còn riêng chiếu cố nàng cảm xúc, không chỉ là chỉ lo tỉ tỉ bên kia, trong nhà đi theo cùng nhau ăn, kia nàng càng không gì ý kiến, hơn nữa nói như thế nào so sánh với nàng tới. Tiền Bảo Chi mới là bọn họ thân khuê nữ, mặc dù chỉ giết một con đều cấp đối phương đưa đi. Tiền Bảo Yêu cũng sẽ không vì thế buồn bực, vốn chính là nàng chiếm tiện nghi. Còn nghĩ đến tiến thêm thước liền không hảo, Tiền Bảo Yêu trong lòng độ vẫn luôn hoành ở nơi đó. Tinh tường biết chính mình nên làm như thế nào, nên như thế nào làm, trước nay không thay đổi quá, bất quá Tiền phụ Tiền Mẫu như thế không nghiêng không lệch cách làm. Xác thật làm người càng có hảo cảm, nàng cũng vui dung nhập trong đó báo chi lấy hảo, đêm đó. Tiền Mẫu hầm non nửa buổi canh gà ra nồi, mùi hương phiêu thật xa. Dẫn tới một đám trong thôn mao hài tử chạy tới ghé vào bọn họ đầu tường ngửi chảy nước miếng, có kia. Da mặt dày đại nhân lại đây tìm hài tử khi, ngửi được mùi vị liền thiển mặt tưởng hướng Tiền Mẫu thảo nửa chén canh gà nếm thử, kết quả. Đương nhiên là không được, không được, không được, đây là cho ta ra Bảo Chi hầm, các ngươi nhưng uống không được đâu, Tiền Mẫu tươi cười đầy mặt mà quyết đoán cự tuyệt chi. Đối phương nghe xong giọng nói liền không cao hứng, đều biết canh gà bổ thân mình, có gì không thể uống, không muốn cấp liền không cho bái, còn tìm như vậy sức sẹo lấy cớ, nhìn ra ý tứ này Tiền Mẫu liếc liếc mắt một cái nhàn nhàn cười. Mang chút tiểu đắc ý mà lộ ra, Bảo Chi hiện tại thân mình trọng, chính đến hảo hảo bổ một bổ, này canh các ngươi thật uống không được. Bên trong ta thả dược liệu lặc người nọ cũng không phải cái xuẩn. Nghe ra Tiền Mẫu lời nói biểu đạt ý tứ sửng sốt. Người nói Hồng Quân hắn tức phụ là, ai, hiện tại còn không thể nói. Ngồi ổn giảng mới hảo, người vội vàng, ta đi cấp đại khuê nữ đưa canh gà đi. Tiền Mẫu cao hứng mà nói. Bang mà đem đại môn đóng lại, người nọ xám xịt mà lãnh nhà mình hai tử rời đi. Đồng thời đem Tiền nhị căn ra đại khuê nữ, cũng tức là thôn trưởng ra con dâu có mang tin tức mang theo trở về, bởi vì có hài tử không đầy ba tháng không thể tuyên dương tập tục, cho nên đại gia biết được sau cũng không gác qua rõ ràng thượng nói. Chỉ ở ngầm tiểu đạo truyền một truyền, liền xem thôn trưởng ra cái gì thời điểm công bố ra tới. Bọn họ cũng tốt hơn môn đạo hạ dính dính không khí vui mừng, lời nói hồi lập tức. Chờ Tiền Mẫu ôm thịnh canh gà bình gốm lại lần nữa mở cửa ra tới. Thấy phía trước tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi người nọ đã đi rồi. Lập tức vô cùng cao hứng mà đi xem khuê nữ. Canh gà mùi hương theo nàng phiêu một đường, nói đến Tiền Mẫu nấu canh gà tay nghề chính là không tồi. Không nói Tiền Bảo Chi ôm canh gà bình như thế nào phàm ăn ăn nhiều đặc ăn. Tiền Bảo Yêu ở nhà cùng Tiền phụ cùng nhau trước từ từ ăn. Cảm thấy kia hương vị thập phần không tồi, thật là mồm miệng sinh tân, ăn còn tưởng lại ăn một ngụ mơ siêu dĩ vãng trong nhà không dễ dàng sát gà. Nàng còn không biết Tiền Mẫu thế nhưng còn có bổn sự này. Sau này đến tìm cơ hội học học muốn học tạm thời là không có khả năng. bởi vì không như vậy nhiều gà mái ra cấp tiền bảo yêu soàn soạt, bất quá trải qua canh gà một. Chuyện sau, nàng nhưng thật ra phát hiện trong thôn đối với nhà bọn họ cha mẹ đánh giá lại thượng một tầng lâu. Đặc biệt là tiền mẫu, đều nói nàng như thế nào phúc hậu. Biết được khuê nữ thân mình trọng liền lập tức giết đẻ trứng gà mái ra cấp hầm canh bổ thân mình. So nhân gia chính bà còn muốn lao tâm lao lực à, có nàng làm đối lập. Kia thôn trưởng tức phụ cái này chính bà đương nhiên không thể bị so đi xuống. Sau này con dâu dưỡng thai trong lúc khẳng định đến ăn ngon uống tốt mà dưỡng. Không thể chậm trễ đi nửa phần, bằng không bên không nói. Người trong thôn nước miếng ngôi sao đều có thể đem người chết đuối tiền bảo yêu mới đầu còn nhìn. Không hiểu lý lẽ này. Thấy tiền mẫu thỉnh thoảng mà lộng điểm thứ tốt cấp tỷ tỷ đưa đi. Con tưởng rằng là mẹ con thiên tính, bởi vì nàng tâm lý thấu lượng nghĩ thoáng. Cho nên cũng không để bụng dùng đi vài thứ kia, huống hồ tiền mẫu mỗi lần làm tốt ăn cơ bản đều là. Xong phân, đưa thôn trưởng ra một phần, lưu trong nhà một phần, công bằng thực lại nói tiếp, tiền bảo yêu cảm thấy chính mình vẫn là dính tỷ tỷ quang. Bằng không tiền phụ tiền mẫu chính là lại đau lòng khuê nữ. Cũng sẽ không ở Miêu Đông không cần làm việc thời điểm làm như vậy ăn nhiều uống bạch tiêu hao, vì thế, có đôi khi nàng cũng sẽ đi theo tiền mẫu một khối đi thôn trưởng ra nhìn xem tỷ tỷ. Sau đó nhìn nhìn liền chậm rãi nhìn ra một chút không đối tới, nàng phát hiện. Mỗi khi tiền mẫu tặng đồ lại đây sao? Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ liền sẽ gấp bội cấp nhi tử con dâu tặng đồ. Mấu chốt là con dâu, đưa bố đưa quả đưa tiêu vặt không nói chơi, đem tiền bảo chi dưỡng đó là một cái lưu quang thủy hoạt. Nga không, là trắng trẻo mập mạp, đúng vậy, mang thai bắt đầu hiện phía sau, tiền bảo chi nàng béo, sự thật này vẫn là Vương Hồng Quân ngày nọ đột nhiên phát hiện khoan khoái ra. Tới. Sau đó hắn đã bị hắn thời gian mang thai làm yêu tức phụ đuổi đi xuống giường, tiền bảo yêu bị tiện. Nghi tỷ phu mời đến điều hòa thời điểm là vẻ mặt ngốc. Không biết này hai cái đường mật ngọt ngào ra hỏa chuyên môn kêu nàng lại đây là muốn làm gì? Sau đó trải qua Vương Hồng Quân ấp úng một hồi giải thích. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ tỷ của ta đây là châu tròn ngọc sáng. So trước kia còn phải đẹp, nơi nào béo. Người có phải hay không hạt, đối với tiểu thuyết nam chủ, tiền bảo yêu hiện giờ có thể nói là rốt cuộc có thể căng thẳng sống lưng. Bắt được cơ hội dỗi thượng một câu tiền bảo chi gặm trái cây ân ân gật đầu phụ họa muội muội nói. Chính là, mắt mù a dám nói ta ăn béo, ta nào béo, đây là châu tròn ngọc sáng. Đúng vậy, châu tròn ngọc sáng, nhiều thảo hỉ. Có thể hay không nói chuyện, vốn là hoài hài tử ăn nhiều điểm làm sao vậy, châu tròn ngọc sáng một chút làm sao vậy, chờ hài tử sinh không sai biệt lắm liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó tưởng như vậy đều không thành, tỉ muội hai cái ngươi một lời ta một ngữ nói một đống lớn. Nói được Vương Hồng Quân vẻ mặt xấu hổ xin tha, hắn tỏ vẻ thụ giáo. Khiêm tốn thừa nhận sai là mơ siêu tiền bảo yêu thức khắc có loại dương mi thổ khí cảm giác. Nhìn mỗ bạch diện phúc hắc tiểu thuyết nam chủ bởi vì tỷ tỷ quan hệ. Hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở nàng trước mặt cúi đầu. Trong lòng lập tức sảng không muốn, nếu có khả năng nói. Nàng thật muốn đối nguyên chủ nói. Xem, hắn đào ngươi tâm can. Ta hiện tại tra tấn hắn tiểu tâm can. Hết chương.